Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chuyển di. Sở Ly cười cười, thế nào, còn muốn tiếp tục đánh à? Ô Nguyên Tư, lần này ngươi dùng thiên ma đao, chúng ta mới có thể để ngươi một chiêu. Lần tiếp theo ngươi còn có thể dùng thiên ma đao. Trịnh Đại lạnh lùng nói, thiên ma đao nhưng không dễ dàng như vậy dùng. Sở Ly nhíu nhíu mày, cười nói, chẳng lẽ các ngươi biết thiên ma đao hư thực? Thiên ma đao chính là chẳng lành đao, bởi vì nó phản vệ đao chủ. Trịnh Đại cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy hắn nói, thiên ma đao chủ nhân hẳn phải chết tại thiên ma đao tay. Đây đã là không thể sửa đổi. Liền hỏi ngươi đi, ngươi bây giờ khả năng bỏ xuống hắn. Sở Ly lắc đầu, không thể. Thiên ma đao uy lực kinh người, mà lại hắn còn không có đem thiên ma đao uy lực hoàn toàn thúc phát ra tới. Chân chính làm được ngự đao ở vô hình tình trạng, thậm chí ngự đao khí tại chơi hình tình trạng, kia mới tính là chân chính thiên ma đao pháp. Chẳng qua cái này cần khổng lồ lực lượng tinh thần. Hắn bây giờ tinh thần lực còn chưa đủ. Luyện thần quyết tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn nhất định có thể đạt tới tiêu chuẩn. Đến lúc đó Tống Vô Kỵ cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc vậy cần chậm rãi tăng lên. Luyện thần quyết tu luyện thích hợp không được xảo, từng bước một tích lũy mới thành. Bây giờ để hắn vứt bỏ thiên ma đao, căn bản không có khả năng. Trịnh Đại gật đầu nói, người biết rõ thiên ma đao phệ chủ, vẫn là không bỏ được vứt bỏ. Càng về sau sẽ càng lún càng sâu, càng không khả năng vứt bỏ. Cuối cùng bị thôn phệ mà chết, chính là tự chịu diệt vong, không người có thể miễn. Sở Ly nói, không ai may mắn thoát khỏi. Theo lão phu biết không có một cái may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Trịnh Đại hắc hắc cười lạnh nói, chúng ta không phải giết ngươi, ngươi cuối cùng nhất định chết bởi thiên ma đao xuống. Sở Ly cười cười, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Xin từ biệt. Trịnh Đại đám người lạnh lùng nhìn xem hắn biến mất. Lão đại, thật muốn buông tha hắn. Trịnh Bát cắn răng chậm rãi hỏi. Còn lại đám người đều nhìn về Trịnh Đại. Trịnh Đại khẽ nói, bây giờ trước tha hắn một lần, lần sau có cơ hội lại diệt đi hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trịnh Bát nhíu mày, hắn chỉ cần cầm thiên ma đao, chúng ta liền không có cơ hội giết hắn. Kỳ thật chỉ cần đoàn người một loạt mà lên, mặc kệ tổn chết bao nhiêu người, nhất định có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ tất cả mọi người sợ hãi, không dám cùng hắn liều mạng, kia chỉ có thể mặc cho hắn rời khỏi. Trịnh Đại nói, hắn thiên ma đao không dùng đến mấy lần. Trước mặc kệ, Trịnh Bát cùng còn lại 6 người nhíu mày. Mặc kệ Ô Nguyên Tư, bọn hắn làm sao nhất thống thiên ma cảnh, bước đầu tiên liền muốn diệt Phi Thiên Tông lập uy. Nhưng có Ô Nguyên Tư tại, bọn hắn không có khả năng diệt đi Phi Thiên Tông. Trịnh Đại cười lạnh nói, một mình hắn có thể giết bao nhiêu người? Nhường ra bí cảnh Thiên Phong Tông đệ tử tiến công Phi Thiên Tông, Ô Nguyên Tư lại cường năng giết bao nhiêu người? Cũng có thể buộc hắn thi triển thiên ma đao. Trịnh Bát đám người chậm rãi gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Bọn hắn sống một vạn năm, đối với tính mệnh càng phát ra chân nặng. Chẳng qua chân nặng chính là tính mạng của mình, đối với người ngoài tính mệnh lại lạnh lùng cực kỳ. Dù cho người này là Thiên Phong Tông đệ tử, những này Thiên Phong Tông đệ tử tiến vào bí cảnh sau khi tu vi tăng lên trên diện rộng, thả ra đều là nhất lưu cao thủ. Phi Thiên Tông lợi hại hơn nữa cũng chống cự không nổi những cao thủ này tập sát. Sở Ly lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, chỉ cần phái mấy cái đỉnh tiêm cao thủ cuốn lấy hắn, sau đó còn lại Thiên Phong Tông đệ tử đại khai sát giới, liền có thể đem Phi Thiên Tông diệt đi. Đến lúc đó Ô Nguyên Tư thành người cô đơn càng là không phải sợ, liền sợ hắn chó cùng rứt dậu. Trịnh Bát nghĩ nghĩ, chúng ta tại bí cảnh bên trong, hắn chó cùng rứt dậu để làm gì? Trịnh Đại nói. Đám người đi theo gật đầu, trốn đến bí cảnh bên trong. Ô Nguyên Tư lợi hại hơn nữa cũng tìm không thấy. Tất cả Thiên Phong Tông đệ tử đều trốn vào bí cảnh bên trong. Ô Nguyên Tư muốn báo thù cũng không có cách. Bọn hắn lại khổ tu một hồi, tìm tới khắc chế thiên ma đao phương pháp. Thiên ma đao mạnh hơn cũng chỉ là một thanh đao, không có khả năng vô địch thiên hạ. Dù sao vẫn có thể tìm tới khắc chế phương pháp. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở tông chủ đại điện bên trong. Hắn ngồi tại đại điện chính giữa ghế bành bên trên, cong ngón búng ra, một sợi chỉ phong đánh trúng đại điện góc đông nam ngọc bàn. Góc tây nam ngọc bàn là triệu hoán hắn, góc đông nam thì là hắn vẫy gọi người ngoài. Ngồi tại ghế bành bên trong, hắn nhíu mày trầm tư, đến cùng có thể hay không đem những này lão yêu quái dẫn tới Tống Vô Kỵ thân bên trên. Chưa chắc có thể, bọn hắn ở tại bí cảnh một vạn năm, đầu óc xác thực không rõ lắm. Hắn nhìn ra được, cũng không phải là sống được càng già càng khéo đưa đẩy gian trá. Hắn chân chính để ý là lúc trước thi triển thiên thần giáng lâm thuật thất bại. Tại sao lại thất bại? Là bởi vì Trịnh Đại bọn hắn trận pháp gây nên, còn là nguyên nhân bởi vì hắn là quan tưởng không đủ, nhưng rõ ràng đã mời xuống thiên thần. Lập tức liền muốn lâm thể, chợt bị kinh sợ thối lui. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trong đầu rất nhiều Phật ma? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định lại thi triển một lần nhìn xem. Đúng vào lúc này tiếng bước chân vội vàng vang lên. Hồ Thiên Lai, Tang Thanh Vân, Hồ Tông Kiến cùng vạn nhân vội vàng tiến đến. Ôm quyền thi lễ, tông chủ Chuông Ngọc cho gọi. Thế nhưng là có đại sự. Hồ Thiên Lai ngồi xuống liền hỏi. Như thường tình hình dưới, thường thường là phái người tới chào hỏi, mà không phải trực tiếp ngọc bàn cho gọi. Có đại sự việc gấp mới có thể dùng ngọc bàn. Sở Ly gật đầu, Thiên Phong Tông bí cảnh mở. Các ngươi có biết, bí cảnh? Hồ Thiên Lai lấy làm kinh hãi. Không thể nào. Sở Ly hừ một tiếng. Hồ Thiên Lai lập tức cứng lại, vội nói, bí cảnh thật mở ra. Sở Ly nói, vẫn là Thiên Phong Tông bí cảnh. Đại sự không ổn. Hồ Thiên Lai sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Tang Thanh Vân ba người, trầm giọng nói, Thiên Phong Tông cái thứ nhất muốn đối phó chính là chúng ta. Tang Thanh Vân trầm mặt nói, tông chủ, tin tức này nhưng xác thực. Sở Ly gật đầu, mới vừa cùng Thiên Phong Tông mấy lão quái vật đánh một hồi, đều là tại bí cảnh một vạn năm mới ra ngoài. Đoán chừng Thiên Phong Tông sẽ không dừng tay, để các đệ tử chuyển di, tiến vào thứ hai tông môn. Tông chủ, chấm ngoặc kép, vạn nhân trần chờ một lần, tiến vào thứ hai tông môn, chính là mang ý nghĩa Phi Thiên Tông đi vào ẩn nấp giai đoạn. Ngoại trừ Phi Thiên Tông mấy cái hạch tâm trưởng lão, đệ tử còn lại cũng không biết chỗ. Một khi tiến vào bên trong liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, là vì tị nạn mà thiết. Ý vị này Phi Thiên Tông tiến vào ẩn giật kỳ hạn, ngắn hạn không thể lại xuất hiện. Đôi này Phi Thiên Tông các phương diện đều là lớn lao đả kích. Liền giống như một cái võ lâm cao thủ trốn đến trong một cái góc không ra. Sở Ly nói, tông môn uy nghiêm nặng lại còn là đệ tử tính mệnh quan trọng. Những này lão yêu quái, bất kỳ cái gì một cái tới, các ngươi cũng khó khăn may mắn thoát khỏi. Huống hồ có bí cảnh. Thiên Phong Tông đệ tử càng ngày càng mạnh, bọn hắn nghĩ nhất thống thiên ma cảnh, tông môn khác khuất phục liền có thể, chúng ta lại không đường sống. Ai, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai bọn hắn lập tức thở dài, trong lúc nhất thời bọn hắn cảm thấy phản ứng không kịp. Thật giống như thiên địa một lần thay đổi, quá mức không chân thực. Mặc dù Sở Ly là một tông chủ nhân, nhưng tin tức này quá mức dọa người. Bọn hắn còn không thể nào tiếp thu được. Sở Ly nói, chờ có rông dài, lập tức hành động, ngoặc kép, là, Hồ Thiên Lai bọn hắn dù nghĩ phản đối, nhưng Sở Ly bây giờ uy nghiêm sâu nặng, bọn hắn phản kháng không được, chỉ có thể ứng một tiếng. Sở Ly nói, trong vòng một ngày muốn toàn bộ lui vào thứ hai tông môn. Ngoặc kép, là, Hồ Thiên Lai bọn hắn khẽ cắn môi. Tang Thanh Vân nói, tông chủ, chẳng lẽ liền một chút biện pháp không có? Trừ phi giết sạch Thiên Phong Tông, diệt đi bí cảnh. Sở Ly nói, Tang Thanh Vân bọn hắn cười khổ, bí cảnh không có khả năng diệt đi. Thiên Phong Tông có bí cảnh ra người tới, cũng diệt không xong.